Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Một giáo đường chúng ta có cùng một phán đoán, Glenn nhìn cảnh hoang tàn trước mắt và thầm thì thầm một mình. Ngay lúc đó, một mi tranh nhỏ ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua lớp sương mù. Rải rác chiếu lên tòa nhà sụp đổ. So với trước đây, màu sắc đậm hơn rất nhiều, gần như tiệm cận màu máu. Lên vẫn giữ thái độ lạnh lùng đặc trưng của Demon Sparrow. Hắn nói một cách bình tĩnh, trước đây ngài đã đi qua chỗ nào? Vừa nói, Lên vừa liếc nhìn chiếc đèn lồng trong tay, người treo ngược. Cái đèn lồng vẫn không hề bị vỡ bất chấp mọi thử thách. Khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa, trong tiềm thức Lên cảm thấy cơ và da căng cứng, mặc dù ngọn lửa được ngăn chặn bởi lớp kính dày và khung kim loại. Nhưng nó vẫn khiến Glenn hơi sợ hãi. Bowser không nhận thấy một chút thay đổi ở Demon Sparrow. Người treo ngược giơ tay phải cầm dao găm lên và chỉ vào tòa nhà lớn nhất giữa đống đổ nát. Nơi đó, tất cả những gì còn lại của tòa nhà là khung của nó. Không thể biết ban đầu trông như thế nào. Những thứ duy nhất có thể xác định được là nó có những bức tường dày với những ô cửa sổ hẹp. Cùng với quy mô của tòa nhà cũng như vẻ tráng lệ của nó. Hơn nữa, nó từng có một ngọn tháp cao cùng với tháp đồng hồ. Nó có một mặt tiền mộc mạc và hình dạng cấu tạo cổ xưa. Đây là phong cách kiến trúc từ đầu kỷ nguyên thứ tư. Có ghi chép về những điều này trong ghi chú của giáo hội phong bạo. Người ta nói rằng vào thời kỳ đó, các giáo hội đã sử dụng phong cách như vậy để xây dựng các thánh đường một cách phổ biến. Bowser có một ấn tượng sâu sắc về sự đổ nát. Trong những năm qua, hắn đã lật qua nhiều cuốn sách và đã nắm được khá nhiều kiến thức nền tảng. Đặc điểm lớn nhất của nó là tòa giáo đường được xây ở trên và hầm mộ được xây ở dưới. Sự sống và cái chết đều thống nhất cùng một nơi. Tuy nhiên, ta không thể khẳng định rằng kiến trúc bên trong của giáo hội cổ có đúng như những gì ta mô tả không? Vì ta chưa bao giờ mạo hiểm vào sâu trong đó, đây có thể là một phong cách kiến trúc còn sót lại từ kỷ nguyên thứ ba, Glenn suy đoán. Đi thẳng đến chỗ cánh cửa mở khổng lồ bất thường của tàn tích giáo đường cổ đại. Để lại chiếc đèn lồng phía sau, Glenn chỉ tận dụng ánh sáng phát ra từ nó. Hắn không cần phải trực tiếp nhìn thấy lửa. Hai người nhanh chóng di chuyển lên cầu thang màu trắng xám cao một cách kỳ cục. Họ đến trước một cánh cửa mở. Bên trong, họ nhìn thấy tàn tích của những cột đá và mái vòm kéo dài lên phía trung tâm. Lên không vội vàng bước vào. Hắn thò tay trái vào túi và lấy ra một đồng tiền vàng. Để nó đan vào giữa các ngón tay rồi thì thầm điều gì đó. Đột nhiên, Lên tung đồng xu vàng lên và mở lòng bàn tay để chờ đợi đồng xu rơi xuống. Trong khi chờ đợi, hắn nói với người treo ngược, làm thế nào ngài xác định rằng sâu trong thánh đường này là một thứ có giá trị không thua gì, lá bài báng bổ. Nói xong, Lên nhìn đồng tiền vàng rơi trong lòng bàn tay rồi mới cất đi. Bowser chỉ vào bên trong và nói, trước đây ta đã nói rằng sức mạnh của ta kém hơn. Và ta không vào sâu như tên này. Ta không biết Zelingo đã nhìn thấy gì. Ta chỉ biết rằng, thông qua lời nói của tên này, có điều gì đó vô cùng quý giá và quan trọng bên trong. Hơn nữa, nó là thứ mà chỉ thực sự danh sách năm mới có khả năng lấy được. Bất quá, những bức tranh tường gần lối vào và những dấu vết trên mặt đất có thể chứng minh vài điều. Lên gật đầu và bước qua khe cửa tối om mà ánh trăng đỏ thẫm không thể chiếu sáng. Chiếc áo khoác màu đen hắn mặc nhẹ nhàng tung bay phía sau. Bowser giơ lên chiếc đèn lồng và nắm chặt con dao găm của mình khi theo sau. Đi qua khe hở, Lên lợi dụng ánh trăng đỏ rực chiếu vào từ khe hở ở mái vòm để nhìn đại tranh khá sâu phía trước. Một vài cột đá cổ trống đỡ nó đã bị gãy. Rốt cuộc đó không phải là một tế đàn, cũng không có bất kỳ cầu thang nào dẫn lên, nó hoàn toàn tối tăm và khó hiểu, tựa hồ như dẫn vào sâu trong lòng đất, tòa giáo đường không phải là ngôi đền bên trên và hầm mộ bên dưới ngôi đền nằm dưới lòng đất trong hầm mộ sao? Không cách xác định được điều đó, chỉ có thể mạo hiểm đi xuống mới có thể biết. Glenn vô thức liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra những cánh cửa bên dọc theo hai bên. Nhưng những khu vực mà chúng dẫn đến đã hoàn toàn sụp đổ, không còn lối đi nào. Những bức tranh tường gần cửa ra vào và những dấu vết trên mặt đất. Glenn nhớ lại những gì người treo ngược vừa nói. Hắn bước hai bước chéo lên phía trước, rồi thả oan hồn, Senner vô hình ra. Với tầm nhìn ban đêm của mình, Glenn bắt đầu quan sát những bức tranh tường còn lại. Cảnh nền của bức tranh tường là một ngọn núi cao chót vót và tráng lệ. Trên đỉnh của nó là một cây thánh giá khổng lồ được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh. Phía trước cây thánh giá là những hình người to lớn và dị thường tụ tập xung quanh. Đó là những thiên sứ có hai cánh, bốn cánh hoặc sáu cánh. Cái này Glenn nhìn lướt qua và cảm thấy rất quen thuộc. Trước đây hắn cũng đã từng nhìn thấy một bức tranh tường tương tự. Trong lăng mộ của kẻ độc thần Amon, khi tập trung trở lại vào bức tranh, Glenn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Không có hai đứa trẻ đại diện cho Amon và Adam, cũng không có bất kỳ thiên sứ 12 cánh nào. Hình tượng vĩ đại phía trước cây thánh giá giơ hai tay trước ngực, cầm một phiến đá mộc mạc cổ đại. Phiến đá được vẽ theo một cách cực kỳ mơ hồ, tuy nhiên, nó lại mang đến cảm giác vừa cổ kính vừa trẻ trung. Vừa thánh thiện lại vừa nham hiểm, thật mâu thuẫn cực độ. Phiến đá đồng tử của Glenn hơi giãn ra, một thuật ngữ lóe lên trong đầu hắn. Phiến đá báng bổ, đây có hẳn là viễn cổ Thái Dương thần. Vị thần được thành bạch ngân tôn thờ, vị thần đã tạo ra mọi thứ mà quả nhiên phiến đá báng bổ có liên quan mật thiết với thần. Không biết đây là phiến đá thứ nhất hay thứ hai, Glenn đại khái đoán được tòa giáo đường này thuộc về vị nào, và hắn cũng bắt đầu tin rằng sâu trong đống đổ nát ẩn kia ẩn chứa những món đồ rất có giá trị và quan trọng. Glenn thu hồi ánh nhìn của Senner, để cho con tàu dối mặt xuống đất. Từng khối phiến đá dưới đất kia bị bao phủ đầy các vết nứt và một số vết tích kỳ lạ còn sót lại. Chúng có màu đỏ sẫm, cỡ trán của con người, vài viên chồng lên nhau, kéo dài đến tận cuối hành lang. Lúc này, một cảnh tượng tự nhiên xuất hiện trong đầu Glenn. Các tín đồ thành kính phủ phục trên mặt đất. Sau khi đã di chuyển được một đoạn về phía trước, họ đập mạnh trán xuống đất, để máu rỉ ra. Nhận thấy Zeman Sparrow lơ đãng nhìn xung quanh, không có bất kỳ sự dò xét nào. Auser thăm dò, viễn cổ Thái Dương thần sao? Ngay lúc này, Auser cảm nhận một cơn gió lạnh thổi tới từ phía Zeman Sparrow gây ra cảm giác khó chịu. Auser nghi ngờ rằng ẩn nấp xung quanh họ là những u tranh hoặc oan hồn. Liên tưởng đến con khỉ đầu chó đột biến lông xoăn bị khống chế một cách kỳ lạ. Auser đưa ra một suy đoán mơ hồ nhưng không nói ra. Khi nghe câu hỏi của người treo ngược, Glenn đã muốn cười thành tiếng và thốt lên, ngài cũng có thể gọi thần là chúa sáng tạo mọi thứ. Thần toàn trí toàn năng, nhưng hắn lại cảm thấy rằng giọng điệu và cách dùng từ như vậy gần giống với phong cách của ngài kẻ khờ chứ không phải Zeman Sparrow. Do đó, hắn kìm lại và gật đầu nhẹ. Không khó để nhận biết điều đó. Auser lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn có cảm giác mong đợi đối với món đồ được chôn sâu bên dưới giáo đường. Cả hai đồng thời quyết định đi về phía cuối hành lang. Khi đến gần, lên cuối cùng cũng nhìn thấy cầu thang dẫn xuống một khu vực dưới lòng đất. Hắn hỏi ngắn gọn, Auser lắc đầu nói, ta không thể chắc chắn. Ta chưa bao giờ đi xuống. Mặc dù Zelingo cố gắng mạo hiểm thâm nhập, nhưng tên này đã quay trở lại trong vòng chưa đầy 10 phút. Linh tính Zelingo trở nên tương đối yếu. Glenn trầm ngâm gật đầu và nói qua, ngài có vẻ rất quen thuộc với Zelingo. Nếu câu hỏi này từ miệng của người khác, Auser chắc chắn sẽ lờ đi, giả vờ như không nghe thấy, sẽ không trả lời trực tiếp, nhưng trong lòng hắn, thế giới, Zeman Sparrow là bề tôi của ngài kẻ khờ. Câu hỏi của nhà thám hiểm điên cuồng này có thể đại diện cho ý chí của sự tồn tại trí cao kia. Vì vậy Auser cần phải suy xét chúng một cách nghiêm túc. Sau khi cân nhắc trong vài giây, Auser trầm giọng nói, chúng ta là đồng hương, và chúng ta cũng cùng là người hầu ở cùng một tiểu giáo đường. vị linh mục ở đó là một người hay cáu gắt, thích hành hạ những người hầu. Zelingo không thể chịu đựng được nên đã bí mật trốn đi. Và đã trở thành một tên cướp biển, hóa ra còn có một quá khứ như vậy, người treo ngược cũng là một người trải qua chuyện như vậy. Glenn không thăm dò sâu hơn, đi xuống cầu thang trong tàn tích giáo hội cực kỳ im lặng. Mặc dù bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng trong môi trường như vậy, chúng vẫn vang lên rõ ràng, xa xa vọng lại. Chẳng mấy chốc, hai người đi đến cuối cầu thang và thấy một cánh cửa hình vòm đang mở ra. Hai bên khe hở là hai bóng đen lặng lẽ đứng đó. Như thể vĩnh viễn không đổi thế. Glenn và Auser dừng lại cùng lúc. Họ nhìn vào hai cái bóng. Phát hiện ra rằng đó là hai bức tượng đá. Cả hai pho tượng đều là đàn ông với bề mặt có màu trắng xám. Một trong mặc áo giáp toàn thân giống như một cái thùng. Và kẻ còn lại mặc áo khoác trông hiện đại hơn. Vẻ mặt họ đau đớn quằn quại. Mắt lồi ra như thể đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Khi nhìn thấy cảnh này, Glenn chợt nhận ra điều gì đó. Liên tưởng đến cuộc chạm trán bên ngoài, Glenn và Auser cũng đã có dấu hiệu hóa đá. Và may mắn vì họ đã tận dụng được năng lực của bản thân. Nếu không họ đã thực sự trở thành những bức tượng. Điều này đừng nói với ta rằng họ là những người gặp phải tình huống tương tự nếu chúng ta bị hóa đá. Liệu chúng ta có bị di chuyển xuống đây, đứng gác trước cánh cửa mở ra này hàng thế kỷ, hay thậm chí hàng thiên niên kỷ không? Nguồn sức mạnh hóa đá đó không sợ những tàn tích này sao? Glenn cảm thấy kinh hoàng, da đầu ngứa ran, hắn kiểm soát cảm xúc của mình và quay đầu nhìn người treo ngược. Glenn phát hiện ra rằng đồng tử của vị thuyền trưởng này cũng giãn ra tương tự và đang nắm chặt con dao găm. Người treo ngược đã đưa ra kết luận tương tự. Ta không cần phải giải thích thêm, Glenn chỉ vào cánh cửa mở và nói. Có thể bên trong còn có nhiều tượng đá hơn nữa. Auser gật đầu, nửa đùa nửa thật nói. Hy vọng chúng ta không nhìn thấy chính mình trong đó. Chúng ta nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi ảnh hưởng của quá trình hóa đá. Nhưng sau khi vào trong, lại nhìn thấy những bức tượng của chính mình ở khu vực dưới lòng đất này. Đó sẽ là một câu chuyện kinh dị, Glenn suy nghĩ trong 2 giây và nói với người treo ngược. Ngài có thể nhìn vào ban đêm không? Ngụ ý của Glenn chính là, ánh sáng của đèn lồng đặc biệt nổi bật trong môi trường hầm mộ tối tăm. Và nó có thể dễ dàng xảy ra những khả năng không mong muốn. Do đó, tốt nhất là nên dập tắt ngọn lửa nếu có thể nhìn vào ban đêm. Glenn tin rằng, người treo ngược có thể hiểu được ý tứ của hắn. Auser trả lời thẳng thắn, có thể, là một người phi phàm con đường thủy thủ. Tất nhiên là có năng lực nhìn vào ban đêm. Glenn liếc nhìn Auser không nói một lời, nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng. Vậy tại sao ngài vẫn sử dụng đèn lồng? Auser nghiêm túc trả lời. Thứ nhất, đó là để đánh lừa kẻ địch. Chúng sẽ theo bản năng nghĩ rằng, ta không thể nhìn vào ban đêm vì ta sử dụng đèn lồng. Khi chúng phá hủy chiếc đèn lồng để tạo ra một môi trường tối tăm, ta sẽ dành cho chúng một bất ngờ thú vị thật nham hiểm. Glenn nhất thời không nói nên lời. Auser tiếp tục, thứ hai, đó là để tránh những tình huống tương tự như ở thành Bạch Ngân. Có thể trong bóng tối thuần túy ẩn chứa nguy hiểm cực độ. Có lý, Glenn không tiếp tục bảo Auser đã tắt đèn lồng. Đầu tiên, hắn bước qua 2 bức tượng đá. Dưới ánh mắt đông cứng đau đớn của họ, hắn bước vào lối vào dẫn xuống lòng đất, vì không biết những bức tượng hóa đá đại biểu cho điều gì. Cũng như không biết liệu họ đã chết hoàn toàn hay chưa. Glenn không đập vỡ chúng để lấy đặc tính phi phàm cùng các vật phẩm thần kỳ. Cách chương.